Hội linh dị lệ thuộc vào bách khoa hội học sinh, được đến học viện cho phép, nguồn gốc từ danh môn chính tông, tuyệt không phải tiểu đả tiểu nháo lung tung thành lập. Hơn nữa ta vẫn là phó hội trưởng, được hưởng tự mình kéo người nhập hội quyền lực. Nhan Tuấn Trạch càng nghe càng cau mày, cảm giác đây chính là cái hố a. So với bán hàng đa cấp kéo người nhập hội giống như cũng không kém nhiều nữa. Dương Dương đương nhiên không biết hắn đang suy nghĩ cái gì, phối hợp nói ra, chỉ là có một chút, không quản ai nhập hội, đều muốn tại nhập hội nghi thức lên nói một cái chuyện mà bản thân trải qua tốt nhất. Chúng ta có 9 tên xét duyệt viên, ngươi giảng thuật chuyện xưa ít nhất phải có thể làm cho 1/3 trở lên xét duyệt viên cảm thấy hoảng sợ đồng thời ấm lai, mới tính chính thức nhập hội. Dừng một chút lại nói, nhập hội về sau, chúng ta sẽ cho ngươi chia sẻ hội linh dị từ thành lập đến nay, tại vật lý học phương diện đối với linh dị tương quan nghiên cứu số liệu cùng kết quả. Tin tưởng ngươi sẽ thích nha. Nguyên bản Nhan Tuấn Trạch đối nhập hội không có bất kỳ cái gì hứng thú, nhưng nghe Dương Dương cuối cùng một phen về sau, hắn cải biến ý tưởng. Vậy có hay không tại nhập hội nghi thức lên nói chuyện ma về sau, nhưng 9 tên xét duyệt viên đều cảm thấy hoảng sợ đồng thời ấm lai. Dương Dương cười ha ha, làm trò đùa, chúng ta lão đều là thân kinh bách chiến, không có loại khả năng này. Ta có thể trở về không chết. 19 chương 174 giường trên có người. Dương Dương đi rồi, Nhan Tuấn Trạch đem mang tới giày bày đặt chỉnh tề, toàn bộ đặt ở thuộc về mình một ưu tủ quần áo cùng trong tủ giày. Thiên Minh bách khoa lầu ký túc xá trang trí đơn giản dễ dàng dùng, tại Nhan Tuấn Trạch xem ra, so với mình ở kiếp trước từng đã học qua đại học ký túc xá muốn tốt rất nhiều, không sai biệt lắm xem như chung cư trình độ. Sau khi thu thập xong, hắn dẫn theo mới nhận tới bình thủy, chuẩn bị đi phòng tắm trang nước nóng. Vừa đi ra hành lang liền gặp Dương Dương bỗng nhiên trở lại. Học trưởng, là có đồ vật quên ta phòng ngủ sao? Nhan Tuấn Trạch hỏi. Không phải, có chuyện quên nói cho ngươi. Dương Dương vừa mới bò lên trên tầng 4 cầu thang, có chút thở hổn hển. Tại chiếu cố cho ta dưới, ngươi cũng coi như chúng ta hội linh dị chuẩn. Tuy là cửa ải cuối cùng còn không có qua, nhưng ta cũng muốn nhắc nhở ngươi một chút. Ừ, nhắc nhở cái gì? Nhan Tuấn Trạch hiếu kỳ. Học viện số 4 tầng thí nghiệm, sau này ngươi nếu có cơ hội đi qua phải chú ý điểm. Dương Dương có chút thần bí hề hề bộ dáng. Thế nào là náo linh gì sao? Nhan Tuấn Trạch hỏi. Cũng không thể nói. Dương Dương lắc đầu. Nếu như ngươi đụng tới kia tòa nhà bên trong, có kia phiến phòng thí nghiệm cửa là khép hờ, hoặc là liền mau chóng rời đi, hoặc là liền lập tức đi đem hờ khép cửa hoàn toàn đóng lại, hoặc là trực tiếp toàn bộ mở ra. Vì cái gì? Nhan Tuấn Trạch càng buồn bực hơn. Bởi vì nếu như ngươi không để ý tới kia hờ khép cửa mà nói, trải qua sau một thời gian ngắn, hờ khép khe cửa mặt sau sẽ xuất hiện một người đứng ở nơi đó thăm dò ngươi. Dương Dương nói. Ca múa nhạc, cái này còn không phải linh dị? Nhan Tuấn Trạch nhìn hắn chằm chằm. Dương Dương nhún vai. Người kia chỉ là đứng tại hờ khép khe cửa sau thăm dò, không có bất kỳ động tác gì khác. Hơn nữa đến lúc kia, cũng không ai dám đi đẩy ra hờ khép cửa, nhìn xem đến cùng là ai. Đều là vội vội vàng vàng chạy ra. Dừng một chút, lại nói, chúng ta hội linh dị hiện tại cũng đang nghiên cứu vật kia. Chờ, ngươi tiến vào hội linh dị về sau, hết thảy linh dị hiện tượng đều muốn theo khoa học góc độ đi đối đãi cùng nghiên cứu. Cho nên đối bất minh còn nghi vấn hiện tượng, không thể đơn thuần chỉ dùng linh dị loại thuyết pháp này đến quơ đũa cả nắm. Những vật này, về sau ngươi sẽ biết. Được rồi, phó hội trưởng anh minh. Nhan Tuấn Trạch nặn ra dáng tươi cười. Dương Dương nói sau chuyện này, rời đi đi đón những bạn học khác. Nhan Tuấn Trạch thì là chạy phòng tắm rửa sạch một chút nước ấm bình bên trong, sau đó chứa tràn đầy một bình nước sôi. Trở lại 411 ký túc xá lúc, đã lại tới hai cái bạn cùng phòng. Một cái bạn cùng phòng dáng người tráng kiện, 1m8 vóc dáng, cảm giác hẳn là thích chơi bóng rổ. Bất quá nhìn kia tướng mạo tựa hồ rất đơn thuần. Thật ngay thẳng. Một cách khác là người mập mạp. Lớn lên bạch bạch tỉnh tỉnh. Nhìn bộ dáng vừa mới tiến vào phòng ngủ. Còn chưa kịp xếp xong giường chiếu. Hắn chọn giường chiếu là nhan tuấn trạch dưới giường. Đối diện trên mặt bàn giờ phút này đã chỉnh tề đóng tốt rồi hàng loạt khoai tây chiên. Bánh quy. Quả hạch. Coca-Cola chở đồ ăn vặt. Gia hỏa này sức ăn cùng hắn hình thể thành có quan hệ trực tiếp. Ba người làm tự giới thiệu kia to con tên là Triệu Chính, xứng đáng cái tên, nhìn qua liền thật chính trực. Mập mạp gọi Hà Tất Thọ. Nhan Tuấn Trạch hoài nghi cha mẹ của hắn là căn cứ gia hỏa này hình thể lấy tên. Có thể nguyên bản là muốn hắn sống lâu trăm tuổi. Nhưng bây giờ lại thành hắn thân thể này lời răn. Cái này phòng ngủ ấm bốn người thiết lập, chỉ chốc lát sau cái cuối cùng cùng phòng đến. Người này nhìn qua rất gầy yếu. Tóc rậm rạp. Cùng Dương Dương có thể liều một trận. Hơn nữa còn giống như nóng qua. Mặt hơi có chút y phục bó sát người. Kéo lấy Dương hành lý đi vào phòng ngủ lúc. Nhìn ra được có chút trang điểm lộng lẫy cảm giác. Ba người khác xứng sờ. Liền gặp ra hỏa này buông xuống Dương hành lý. Tay phải làm cái niêm hoa chỉ động tác. Hỏi. Xin hỏi cuối cùng một cái giường ở đâu, tiếng nói tinh tế. Có chút bén nhọn. Niêm hoa chỉ động tác càng là bằng thêm mấy phần xinh đẹp. Ở nơi đó Nhan Tuấn Trạch cùng Hà Tất Thọ hai người đồng thời chỉ hướng Triệu Chính giường trên. Mà Triệu Chính thì là một mặt mộng bức nhìn chằm chằm trước mắt bạn cùng phòng mới. Tâm lý có loại dự cảm không tốt. Nhưng trong lúc nhất thời còn nói không lên đến cùng không đúng chỗ nào. Cám ơn, ta gọi Tạ Hoa, nhũ danh Hoa Hoa. Đem Dương hành lý đẩy đi qua, Tạ Hoa đối ba người đảo, bất quá. Ta thích người khác gọi ta Hoa Hoa. Ba người hai mặt nhìn nhau, chàng diện xấu hổ bên trong lộ ra một cỗ tươi mát xinh đẹp. Như vậy xem xét, cái này trong phòng ngủ, Nhan Tuấn Trạch cảm giác chính mình là bình thường nhất một cái. Bất quá nghĩ lại, chính mình bình thường sao, thời gian một ngày trôi qua rất nhanh. Ngắn ngủi trong vòng một ngày. Vừa tới học viện báo danh những học sinh mới cũng chỉ là quen biết chủ yếu mấy tràng công trình kiến trúc. Tỉ như ký túc xá. Nhà ăn. Phòng tắm cùng tắm phòng. Cùng lầu dạy học. Thư viện chờ đại khái phương vị. Làm Thiên Minh bách khoa lão sinh. Ở tại phòng 511 Hàn Triệu rất sớm đã đến trường học. Bởi vì hắn cùng Dương Dương những học sinh cũ kia đồng dạng. Là lần này nghênh đón tân sinh dẫn đạo viên. Mặt khác bạn cùng phòng chí ít còn có 5-6 ngày mới có thể đến trường học. Trải qua một ngày bận rộn. Hàn Triệu tính toán một cái. Chính mình tổng cộng dẫn sắt hơn 40 tên đồng học. Mỗi một cách đều dàn xếp đến ký túc xá sau mới. Xem như thật chuyên nghiệp. Lúc ăn cơm tối hắn đi nhà ăn đánh một ít đồ ăn trở về. Bởi vì cảm giác quá mệt mỏi. Cơm chỉ ăn một nửa. Leo đến dưới giường đắp chăn chuẩn bị nghỉ ngơi trước một chút. Cái này vừa nghỉ ngơi, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Một giấc luôn luôn ngủ đến nửa đêm. Nói không rõ ràng là mấy giờ. Dù sao Hàn Triệu tỉnh lại lúc. Phát hiện phòng ngủ đèn đã bị thống nhất. Ngoài cửa sổ lói lên trường học quảng trường đèn đường. Ánh đèn chiếu vào, bóng cây lắc lư có chút mông lung. Người trẻ tuổi ngủ gật vốn là lớn. Dù cho ngủ sớm. Nhưng Hàn Triệu đồng dạng có thể ngủ một giấc đến bình minh. Ít nhất phải ngủ đến 6 giờ về sau mới có thể tự nhiên tỉnh. Nhưng bây giờ hắn lại tỉnh lại, không phải tự nhiên tỉnh, mà là bị một trận rất nhỏ lắc lư cấp bừng tỉnh. Đúng vậy. Hắn ngủ dưới giường tại rất nhỏ lắc lư. Dưới tình huống bình thường. Đây là giường trên người tại xoay người lúc mới có thể tạo thành. Nhưng vấn đề là toàn bộ phòng ngủ chỉ có một mình hắn tại, những người khác không trở về trường. Hàn Triệu nguyên bản còn không có tàn đi buồn ngủ tại ý thức đến điểm này về sau, nháy mắt thanh tỉnh. Hắn mở to con mắt. Phỏng đoán có phải hay không chính mình mơ mơ màng màng đang nằm mơ. Từ đó sinh ra ảo giác. Nếu không không có khả năng giường trên ngủ người. Ngủ trên hắn giường huyên để gọi Quách Tiến Đào. Nhà ở khu Thiên Nghĩa bên kia. Cho nên cho dù hắn muốn trở về.

lá gan lớn nhất hai cái. Trương Dính một đầu nam sĩ tóc ngắn, màu trắng áo cộc tay phối hợp quần jean, nhìn qua thật tinh thần. Mà Liêu Tính mặc quần áo thể thao, bạch võng giày, trải cái bím tóc đuôi ngựa, cũng là thật hoạt bát loại kia. Đây là hội trưởng chúng ta Mã Đốn. Dương Dương chỉ vào vừa rồi gọi là Nhan Tuấn Trạch ngồi tóc húi cua gã đeo kính. Hội linh dị phó hội trưởng có hai người, ngoại trừ ta ra, sống Diêm La Trương Dính cũng thế. Dương Dương lại nói. Nhan Tuấn Trạch nhẹ gật đầu. Ánh mắt theo ngồi chín trên thân người từng cách đảo qua. Ngươi chuẩn bị một chút liền bắt đầu đi. Trương Dính mở miệng nói. Tốt. Nhan Tuấn Trạch bắt đầu suy nghĩ. Mình có thể nói chuyện ma kỳ thật rất nhiều. Đương nhiên muốn chính mình trải qua nói về đến mới càng có cảm giác. Tại suy nghĩ đồng thời. Hắn chú ý tới những người này từng cái khó mà che giấu hưng phấn. Ánh mắt trên người mình đổi tới đổi lui. Tựa hồ nghe chuyện ma cái này phân đoạn. Đối với bọn hắn đến nói cũng là một loại yêu thích. Bất động thanh sắc suy nghĩ một lát. Nhan Tuấn Trạch mở miệng nói. Nói một cách ta trải qua chuyện thật. Ta cùng tiếng Anh lão sư không thể không nói chuyện xưa. Ôi, chờ một chút. Dương Dương đánh gãy hắn, nhắc nhở, chúng ta muốn nghe chuyện ma, không phải những cái kia loạn thất bát tao a. Nhan Tuấn Trạch cười cười. Tiếp tục nói. Ngày đó khóa sau nàng bị một con phụ thể linh phụ thân. Nhưng ta không biết rõ tình hình. Hết giờ học sau cho nàng đem muốn phê chữa bài thi ôm tới phòng làm việc. Ngay lúc đó trong văn phòng chỉ có nàng một cái lão sư. A, còn có cái kia phụ thể linh. Nhan Tuấn Trạch không nhanh không chậm êm tai nói. Biến mất chính mình phải hoàn thành nhiệm vụ sự thật. Hơn nữa cũng không có lựa chọn giảng thuật mặt khác chụp qua trong video truyền sự kiện linh dị. Nếu không cách này nghiên cứu linh dị ra hỏa. Không dám cam đoan không có nhìn qua những video này. Hắn tự thuật cực kỳ kỹ càng. Theo phát hiện Trương Điểm Điểm lão sư có chút khả nghi. Đến mình muốn rời khỏi văn phòng mà không thể. Đến cấp Trương Điểm Điểm nhặt bút. Theo trong hốc mắt của nàng rút ra bút bi lại nhét đi. Kéo dài phụ thể linh triệt để khống chế Trương Điểm Điểm thời gian. Lại đến cuối cùng chui gầm bàn phía dưới che giấu mình. Cho đến sau cùng vật lộn. Tại trong lúc nguy cấp người trừ linh xuất hiện. Lúc đầu sự thật trải qua cũng kém không nhiều. Nhan Tuấn Trạch chỉ là cải biến một phần chi tiết. Nhưng toàn bộ vượt dị tràng diện không khí cơ bản miêu tả đến nơi. Chầm rãi. Một loại làm người ta sợ hãi yên tĩnh cảm giác tại hoạt động trong phòng tràn ngập. Trừ Nhan Tuấn Trạch tiếng nói chuyện bên ngoài, giờ phút này rốt cuộc nghe không được thanh âm khác. Tại hắn nói đến đem bút bi một lần nữa cắm hồi Trương Điểm Điểm hốc mắt về sau. Rõ ràng nhìn thấy có hai cái nghe chuyện xưa nam sinh hơi run rẩy một chút. Cho đến cuối cùng kém chút bị phụ thể linh phụ thân kia kinh tâm động phách một khắc kết thúc. Chuyện xưa kết thúc công việc. Nhan Tuấn Trạch ngừng lại. Tràng diện yên tĩnh tạm thời không có người nói chuyện. Nhan Tuấn Trạch chú ý tới. Trừ kia hai cái vừa mới run một cái nam sinh bên ngoài. Biểu tình của những người khác tựa hồ cũng rất bình tĩnh. Hội trưởng Mã Đốn mở miệng nói chuyện này là ngươi chân thực trải qua ừ, hàng thật giá thật. Nhan Tuấn Trạch gật đầu. Rất tốt, bất quá ta nhìn còn không đạt được nhập hội yêu cầu. Mã Đốn lắc đầu. Hắn hiển nhiên không thể nào tin được. Quay đầu đối cái khác có người nói. Ở đây xét duyệt viên. Cấp Nhan Tuấn Trạch cố sự này chấm điểm đi. Cái gọi là chấm điểm. Cũng chính là có hay không cấp Nhan Tuấn Trạch chuyện xưa nhất tay hoặc là ấm like. Nếu có vượt qua ba người đồng ý cái này chuyện xưa khủng bố. Thì Nhan Tuấn Trạch có thể thuận lợi nhập hội. Bất quá đã Mã Đốn mà nói đều nói ở phía trước. Nhan Tuấn Trạch tâm lý chỉ là muốn cười. Làm hội trưởng Mã Đốn đã cho thấy cố sự này không đạt được nhập hội yêu cầu. Hắn ngược lại muốn xem những người khác sao lại đánh điểm. Quả nhiên. Nhấc tay tỏ thái độ dưới. Chỉ có hai người. Cũng chính là vừa rồi dọa đến run một cái hai người tỏ vẻ có thể thông qua. Những người khác bao gồm Trương Dính cùng Liêu Tính đều thờ ơ. Một màn này, Nhan Tuấn Trạch đã liệu đến. Mã Đốn đối kia hai tỏ vẻ có thể thông qua nam sinh hỏi. Từ Vĩnh Cường, Hạ Khải, Các ngươi cảm thấy cố sự này khủng bố sao? U Vinh Quy Quy Mơ. Gọi là Tử Vĩnh Cường tăng thể diện nam tử gật gật đầu. Là có chút buồn nôn. Ta bị bút bi cắm hốc mắt nơi đó cấp buồn nôn đến. Ta cũng thế. Hạ Khải nhấc tay. Được rồi, ta thất bại. Nhan Tuấn Trạch nhún vai, có chút bất đắc dĩ chuẩn bị đứng lên. Trương Dĩnh lập tức gọi hắn lại. Ôi, chớ vội đi, ngươi còn có hai lần cơ hội. U, V, G, W, W, M. Liêu Tĩnh cũng nói, chúng ta có. Thể Lâm Thời quyết định nhập hội xin, ngươi còn có hai lần cơ hội, lại cố gắng một chút. Là thế này phải không? Nhan Tuấn Trạch nhìn về phía Dương Dương. Dương Dương ho khan một phen, không nói gì. Được rồi, ta trực tiếp hoài nghi các ngươi nhưng thật ra là muốn nghe chuyện mà. Nhan Tuấn Trạch cười nói. Lại nói một cái, phải tất yếu dọa chúng ta. Mã Đốn mặt mỉm cười, không có trả lời hắn. Nhan Tuấn Trạch nghiêm túc nghĩ nghĩ, gật đầu nói tốt, phía dưới cố sự này, tên là Thắt Cổ Nữ Nhân. Đây là hắn tại thành phố Thuận Thiên vùng ngoại ô nham cước hoàn thành hai nhiệm vụ bên trong trong đó một cái. So sánh với ném khăn tay nhiệm vụ kia buồn nôn bên ngoài. Thắt Cổ Nữ Nhân bởi vì hoàn cảnh nhân tố ảnh hưởng. Càng thiên về tâm lý phương diện khủng bố. Sự thật chứng minh. Buồn nôn sẽ chỉ làm một phần rất nhỏ người cảm thấy hoảng sợ. Chỉ có trên tâm lý khủng bố. Mới có thể xúc động càng nhiều người nội tâm chỗ sâu nhất sợ hãi. Lần này giảng thuật. Hắn nói càng kỹ. Đặc biệt là chú trọng đối với kia cũ nát nhà nội bộ hoàn cảnh miêu tả. Không ngừng tái diễn bao gồm ẩm ướt. Âm u. Quan tài. Tầng hầm. Thắt cổ. Lưới dài đầu cùng bạch y nữ nhân cái kia rửa gì tư thế đi. Làm hắn tự thuật đến đưa tay tiến vào quan tài. Chậm rãi lấy ra đặt ở nữ thi dưới thân tờ giấy lúc. Có thể nhìn ra được. Chí ít bốn người biểu lộ phát sinh biến hóa. Có khác hai người hai tay thật chặt ở cùng nhau. Hiển nhiên không che giấu được trong lòng khẩn trương. Chuyện xưa cuối cùng bị Nhan Tuấn Trạch cải biến một chút. Tại trải qua một loạt kinh tâm động phách sự kiện về sau. Hắn rốt cuộc ở phòng hầm bên trong đem nữ tử thi thể theo treo trên xà nhà lấy xuống. Chuyện xưa kết thúc. Lần này hẳn là không có vấn đề. Nhan Tuấn Trạch lộ ra mỉm cười. Nhìn xem đối diện mấy người. Trong đó bao gồm Dương Dương. Từ Vĩnh Cường bọn người ở tại bên trong mấy cái. Đều không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra. Cảm nhận được sợ hãi người tuyệt đối vượt qua ba cái. Trương Dĩnh cùng Liêu Tĩnh liếc nhau một cái, hai người một mặt bình tĩnh quay đầu nhìn về phía hội trưởng Mã Đốn. Mã Đốn đưa tay giật một cái trên sống mũi kính mắt, không nói gì. Dương Dương cùng Trương Dĩnh châu đầu vé tai hai câu, lúc này mới cùng Mã Đốn thấp giọng nói rồi vài câu. Mã Đốn ngẩng đầu lên, mở ra hai tay, ngượng ngùng. Chuyện xưa xác thực đã thật đặc sắc. Nhưng ngươi kiến tạo khủng bố không khí. Luôn có như vậy một ít tận lực hiểm nghi. Không phải rất tự nhiên. À, dạng này ai? Nhan Tuấn Trạch kinh ngạc. Những người khác lộ ra mỉm cười. Mã Đốn cũng cười nói, nếu không ngươi đem ba lần cơ hội đều sử dụng hết, lại nói cái cuối cùng chuyện xưa. Theo chăm chỉ góc độ nói, dù cho cái cuối cùng không thế nào dọa người, chúng ta cũng sẽ cân nhắc ngươi nhập hội xin. Ai? Nhan Tuấn Trạch thở dài, được rồi, cái cuối cùng là ngươi muốn ta nói. Dứt lời. Hắn đầu tiên là cúi đầu. Trầm mặc đại khái hơn 10 giây sau. Bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Nặn ra mỉm cười. Ánh mắt theo trên người mọi người đảo qua. Chẳng lẽ các vị không có phát hiện. Nơi này vẫn ngồi như vậy 11 cá nhân sao ta có thể trở về không chết? 19 chương 178 người thứ 11 hai Nhan Tuấn Trạch lời này vừa nói ra. Ở đây ngồi tất cả mọi người bỗng nhiên sững sờ. Từng cái hai mặt nhìn nhau. 11 cá nhân Mã Đốn kịp phản ứng. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Chúng ta nhập hội thẩm hạch tổ nhân viên tổng cộng có 9 cái. Thêm vào ngươi. Không vừa vặn 10 cái sao? Nơi nào sẽ thêm ra một cái Trương Dĩnh cùng Liêu Tĩnh hai người lại là nhíu lại đôi mi thanh tú. Lập tức đếm. Không chỉ có như thế. Những người khác tại nghe Nhan Tuấn Trạch nói về sau. Bỗng nhiên cảm giác lưng có chút lạnh sưu sưu.